hoan, buồn mênh mang tìm về trên lối xưa. Trời vơi giọt sầu rơi, gợi lòng tôi cuộc tình xưa đã phai. Dì vàng đời phiêu lãng, còn lại gì một đời ta ước mơ. Để bây giờ tiếng thương hoài, hồn lạc loài, đời mình sao cay đắng. Tìm về trong đắng cay, cô đơn đời về đâu, mộng chìm sâu, tình đời sẽ chóng phai. Em yêu giờ xa xôi, còn lại tôi, mộng đời đã bay xa, ước mơ nhiều, xót xa nhiều, đã bao chiều, lòng vẫn nghe điều nhiều. Cô liêu, ta vẫn mong chờ bước chân em về, gợi lại khúc tình xưa. Mắt đã yêu kiều, có nghe bao chiều ta chờ trong hát hiu. Cho đến bao giờ hết thôi mong chờ, tình về lối mộng xưa. Đêm nay một mình ta, giọt sương khuya đèn vàng soi hắt riêu. Ai ngân lời ca xưa, gửi lòng ta giọng buồn sao thiết tha. Cùng ta giờ là phim vần thơ xưa, kỷ niệm đã phơi pha. Ước mơ nhiều, xót xa nhiều, để bây giờ tình đã ghé chuyện sâu. Ta vẫn mong chờ bước chân em về, gợi lại khúc tình xưa. Mắt đã yêu kiều, có nghe bao chiều ta chờ trong hát hiu. Cho đến bao giờ hết thôi mong chờ, tình về lối mộng xưa. Thôi em yêu kiều, nhớ thương thật nhiều, sao tình vẫn cô liêu. Chờ bước chân em về, gợi lại khúc tình xưa. Mắt nay yêu kiều, có nghe bao chiều ta chờ trong hát hiu. Cho đến bao giờ hết thôi mong chờ.